Người chơi hung mãnh, chương 181, mô phỏng sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nhỏ nửa ngày thời gian bên trong, Lý Ngang một mực tại luyện kim thuật sư công xưởng bên trong tiến hành trở lại chạy. Nằm đầy, sâu ngồi xổm, thể trước khuất mềm dẻo độ các loại khảo sát thể năng. Xài đại tiểu thư thì mặc vào Lý Ngang đốt cho nàng áo khoác trắng. Đeo lên nghiên cứu viên kính mắt. Cầm giấy bút, thông qua nào đó bảo mua sắm nhiều tham số dạng đơn giản dụng cụ giám sát. Cùng Lý Ngang từ nhiễu sóng thế giới phòng thí nghiệm dưới đất thuận ra các loại dụng cụ. Thời gian thực ghi chép lại Lý Ngang sinh lý cơ năng các hạng số liệu. Tâm điện, sóng não, hạch tâm nhiệt độ, làn da nhiệt độ, thần kinh truyền tốc độ, huyết áp, máu dưỡng độ bão hòa, hao tổn dưỡng lượng cùng dưỡng nợ năng lực. Mồ hôi thay thế lượng, axit lactic chồng chất lượng, kết hợp khảo sát thể năng kết quả cùng sinh lý tham số số liệu. Lý Ngang tiếp tục tại nguyên lai cơ sở trên tu tu bổ bổ, tu bù đắp, hoàn thiện chi tiết, nói ví dụ tại người niêm mạc bên trong gia tăng lông tơ diện tích, tăng lên thần kinh khứu giác mật độ, gia tăng nghe mao tế bào diện tích, cường hóa dây chằng tính bền dẻo. Điều chỉnh đầu gối xương sụn nhựa cây nguyên sợi sắp xếp hình thức. Sửa chữa lại vân tay đường vân. Củng cố chân lông. Để tóc, lông tơ không dễ dàng rơi xuống. Tăng cường tiến mồ hôi giải nhiệt công năng. Những này cải tạo đều tương đối cơ sở. Tương đối bí mật. Không dễ dàng bị phát hiện dị thường. Ra ngoài ẩn nấp cùng giống loài tình kết cân nhắc. Lý Ngang hiện tại còn duy trì nhân loại ngoại hình. Chỉ là bởi vì xương cốt trọng lượng, cơ bắp mật độ cùng khí quan số lượng phát sinh cải biến. Lý Ngang thể trọng thẳng tắp lên cao, cùng bề ngoài hình thể nghiêm trọng không hợp. Bất quá chỉ cần bình thường gia tăng chú ý, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nhân loại thân thể là tại quá mức nhỏ bé, tầng không gian mặt chật hẹp, quyết định người thân thể rất khó chở khách càng nhiều công năng. Bất quá, sinh vật mẫu bản thân còn có to lớn tiềm lực có thể khai quật. Tỷ như, đem chính Lý Ngang nhân loại thân thể nhìn thành là một đài vô số linh bộ kiện tạo thành cỡ lớn máy móc. Bồi dưỡng ra đủ loại, công năng khác biệt khí quan, nhằm vào hoàn cảnh khác nhau. Lấy ra các loại khí quan, cắm vô là sai, giống cá trình điện đồng dạng có thể phóng điện cánh tay. Giống con rơi đồng dạng có thể tiến hành tiếng vang định vị lỗ tai. Giống độ cao đặc hóa con ruồi đồng dạng có thể siêu cao nhanh rung động, mang theo dị bước cơ cực lớn diện tích màng mỏng cánh. Giống phương Tây hỏa long đồng dạng phun ra hỏa trụ tuyến thể. Song tuyến thể, một bên phun ra đinh hoàn, một bên phun ra cao áp khí thể. Giống thực vật đồng dạng có thể tiến hành sự quang hợp ra màu xanh biếc. Vây cá, mang cá, đuôi cá, tuyến độc, lúc chiến đấu, người chơi khác từ ba lô cột bên trong lấy ra các loại trang bị đạo cụ. Mà Lý Ngang thì từ ba lô cột bên trong, lấy ra con mắt, lỗ tai, cánh tay, đùi, cánh, giống lắp lên Lego xếp gỗ đồng dạng, hướng trên thân lắp đặt các loại khí quan. Hình ảnh kia ngẫm lại liền rất đẹp, bất quá lý tưởng cực kỳ đầy đạn. Hiện thực cực kỳ xương cảm giác, trước mắt mà nói, Lý Ngang đối thân thể mình cải tạo cũng chỉ có thể làm được nơi này. Tạm thời không thể tiến thêm một bước, dù là bồi dưỡng ra đặc hóa khí quan, đại não cũng không thể trực tiếp thích ứng. Chỉ huy như cánh tay, tứ chi thân thể xảy ra vấn đề còn có thể dùng vi hình sinh mệnh dược thủy lật tẩy. Đại não ra mau bệnh vậy liền xong đời. Càng nhiều càng khoa trương hơn cải tạo phương án. Còn phải trước dùng cái khác động vật thử nghiệm. Giả thiết, phỏng đoán, thí nghiệm, luận chứng. Từng bước một thăm dò mới được. Lý Ngang tự mình lẩm bẩm. Từ ba lô cột bên trong lấy ra tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Dài 3 mét chăn nuôi trong dương tràn đầy trước đó từ trong bồn tắm đổ ra huyết thủy. Hiển nhiên nó đem huyết thủy bên trong thân thể tế bào. Vi khuẩn xem như là chủ yếu chăn nuôi sinh vật, tự động mô phỏng ra thích nghi nhất tế bào sinh trưởng nhiệt độ cùng độ ẩm. Lý Ngang lấy điểm huyết thủy, hàng mẫu về sau, thanh toán xong 1.000 tiền trò chơi. đối tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương tiến hành thăng cấp. Thăng cấp về sau, chăn nuôi dương phẩm chất vẫn là hy hữu cấp bậc, bề ngoài cũng không có phát sinh biến hóa, nhưng là bên trong huyết thủy độ cao thẳng tắp hạ xuống. Chỉ còn lại nho nhỏ một bãi, trồng chất tại nơi hẻo lánh. Vậy liền coi là không gian tỷ lệ thu nhỏ gấp 10 rồi sao? Lý Ngang tương đối hiếu kỳ để lộ pha lê cái nắp. Nhô đầu ra đi quan sát, phát hiện trong đó bộ đã biến thành dài 30 mét, rộng 20 mét, cao 1-5 mét cỡ lớn không gian, 600 mét vuông, so sân bóng rổ muốn hơi lớn một vòng. Điểm ấy không gian đã đầy đủ dùng. Lý Ngang nghĩ nghĩ, từ trong tủ lạnh lấy ra một khối nhỏ thịt heo, ý đồ ném vào chăn nuôi trong dương. Lại phát hiện thịt heo không cách nào trực tiếp ném vào, mà là đến cầm ở trong tay, đồng thời đè lại chăn nuôi dương pha lê cái nắp, hao phí mấy chục giây tiến vào suy nghĩ viển vông trạng thái. Dùng ý niệm đem thịt heo trực tiếp chuyển giao đến chăn nuôi trong dương cái nào đó điểm. Ngẫm lại cũng thế, kiện trang bị này danh tự liền gọi là tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Hiện ở bên trong chênh lệch độ cao chừng 1-5 mét. Nếu như trực tiếp ném vào đủ để ngã chết một đống lớn động vật. Lý Ngang lại thí nghiệm một chút, phát hiện phân hóa học, bùn đất, dao phay các loại tử vật cũng có thể bị truyền tống vào đi. Mà muốn khi rút tay ra, đồng dạng đến đè lại chăn nuôi dương mặt ngoài, dùng ý niệm đem đồ vật lấy ra. Tử vật nếu có thể, kia vật sống đâu? Lý Ngang xuống đến lâu đi, giả bộ như giải dáng vẻ. Tại trong khu cư xá nắm mấy cái con muỗi chim nhỏ. Trở lại trên lầu về sau lại thí nghiệm một phen. Phát hiện bao quát chính hắn tại bên trong vật sống cũng có thể vừa đi vừa về truyền tống. Bất quá, giống như chỉ có tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương bản thân người sở hữu mới có thể tùy ý ra vào. Bên trong động vật dù là có muốn thoát ly ý thức, cũng không có cách nào rời đi. Nếu như không có tiếp cận một phút đồng hồ đọc đầu thời gian, cái này chăn nuôi dương ngược lại là có thể đem ra làm loại cực lớn ba lô sử dụng. Lý Ngang xuống lầu cưỡi lên xe đạp, trong đêm đi vào Ân Thị ngoài thành nào đó phiến rừng núi hoang vắng. Tại Sài Đại Tiểu Thư trợ giúp dưới, đào một đống lớn các loại bùn đất, cỏ cây, đem nó hết thảy chứa vào sủng vật chăn nuôi dương ở trong. Chăn nuôi dương truyền tống hiệu quả, không thể nhằm vào cùng chỉnh thể kết nối bộ phận có hiệu lực. Nói ví dụ Lý Ngang không thể một tay sờ lấy đường cái mặt đất, một tay sờ lấy chăn nuôi dương, sau đó đem chọn đầu đường cái cất vào trong dương. Nhất định phải đem đường cái cả khối xốc lên, nhường đường mặt cùng phía dưới bùn đất tách rời mới được. Nếu không cái này đạo cụ cũng quá mạnh. Nào đó tên người chơi nếu là nghĩ phá hủy đập nước, có thể đi thẳng tới bãi đậu xe dưới đất, dùng cái dương truyền tống hiệu quả trực tiếp móc xuống đập nước nền tảng, để hồng thủy phá tan đập lớn. Ngoài ra, chăn nuôi dương cũng không thể truyền tống cao tốc vận động động vật. Nói ví dụ có con lão hổ nhào về phía Lý Ngang. Lý Ngang không thể duỗi tay lần mò lão hổ lông tóc, đem nó chứa vào chăn nuôi dương bên trong. Nhất định phải để động vật đứng im bất động mới có thể lấy. Loại này hạn chế tương đương nhiều. Lý Ngang cũng bỏ ra một đêm mới tìm tòi rõ ràng. Sau đó, hắn từ nào đó đầu dòng suối nhỏ bên trong tiếp rất nhiều nguồn nước, cùng nhau chứa vào chăn nuôi trong dương. Lại thanh sửa lại một chút có chút dơ giấy bẩn thỉu phục sức. Trở lại Ân Thị trong nhà. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lý Ngang ngoại trừ bình thường đi học, đều ngâm mình ở tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương bên trong. Hắn tại chăn nuôi trong dương cấu trúc một mảnh có cỡ nhỏ hồ nước rừng rậm. Chủ yếu thực vật lấy cây cao làm chủ, đồng thời có chút ít bụi cây cùng thực vật thân thảo. Động vật lời nói, có cỡ nhỏ loài chim, cỡ nhỏ nghiến răng loại, con giun, con sên, ốc sên, cua. Con trai, xoắn ốc, châu chấu, con gián, con ruồi, cỏ châu chấu, con muỗi, giáp trùng, dù là tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương có cường lực đặc hiệu. Bên trong sinh thái hệ thống cũng rất khó đạt tới vô hạn tuần hoàn trình độ. Một gốc rạ động thực vật bị đào thải chết đi. Địa cầu hiện nay phồn vinh sinh thái, bắt nguồn từ dài dằng dặc thời gian khoảng cách cùng cự đại không gian mang tới cực cao tỷ lệ sai số cùng vô hạn khả năng. Tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới nhất trí. Mà bên trong không gian cũng chỉ có 600 mét vuông. Muốn ở bên trong cấu trúc gia thập toàn thập mỹ, nhiều giống loài phồn vinh thịnh vượng tuần hoàn sinh thái, vốn là rất khó thực hiện. Cũng may, Lý Ngang lợi dụng tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương bản chất mục đích. Cũng không phải là vì cho mình tạo một cái sinh thái công viên. Hắn tại chăn nuôi trong dương cấu trúc sinh thái hoàn cảnh duy nhất mục đích. Hay là vì thăm dò bị hao tổn sinh vật mẫu bản vô hạn khả năng. Cách chương.